Đẳng cấp ở rể, chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 413 với câu này, tất cả mọi người im lặng ngay lập tức, cầm lặng cũng gần 10 phút, rất nhiều người không dám nói nữa, dù sao vấn đề này cũng rất quan trọng đối với Lâm gia. Lâm Trường Thiên là tộc chủ trước đó của Lâm gia, kẻ đã làm chuyện này là lừa dối liệt tổ liệt tông, phải để ông trời đánh xét trừng phạt cô nhiễu năm. Tất cả mọi người đều có một sự hiểu biết ít về vấn đề này, họ đều dậu trong lòng mình, không ai dám lây ra nói hệt, đã bị mọi người lãng quên, rồi, bây giờ Lâm Tử Minh nói ra, không phải là đang đè dưới một quả bom đang chuẩn bị phát nổ sao? Lâm Sơn Hà nói, Tử Minh, tao biết chuyện năm đó đã gây ra cho mày vết thương rất lớn, nhưng điều đó đã qua rồi, tất cả hiểu lầm đã được giải quyết, lão gia năm đó trở thành người thực vật không có liên quan gì tới bất kỳ ai. Mày muốn tìm ra hung thủ, đây không phải là đang đùa à, trêu đùa. Lâm Tử Minh cười mỉa mai, nhìn chăm chăm Lâm Sơn Hà nói. Trông tôi có giống như đang đùa không? Đây, Lâm Sơn Hà không nói được tiếng nào, hắn ta thậm chí không dám nhìn vào mắt Lâm Tử Minh lúc này vì sợ bị nhìn thấu. Lâm Tử Minh tiếp tục nói, tôi thực sự cần phải có, lần này quay lại tôi là vì báo thù mà đến. Những chuyện 4 năm trước đã làm với tôi đều ghi nhớ trong lòng, dù sao với hai điều kiện này, mấy người đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì các người cứ đợi chết đi. Khi Lâm Tử Minh nói vậy, mùi chết chóc bắt đầu lây lan ra toàn hội trường. Được, tao hứa với mày. Sau một phút im lặng khác, Lâm Tử Hào đã phá vỡ sự im lặng rồi nói bằng một giọng trầm. Lâm Sơn Hà lập tức căng thẳng nói, Tử Hào, con ôn chứ? Lâm Tử Hào cười, gương mặt đầy tự tin quảng bá. Con thì có thể có chuyện gì được chứ? Lần trước con có thể đánh bại hắn, giờ con cũng băm hắn như là băm rau. Nói rồi, hắn cởi áo khoác ra, bắt đầu xắn tay áo, một loạt các hành động cần thực hiện, đặc biệt thanh lịch và sang trọng. Lâm Tử Hào ứng trận rồi. Lông mày của hắn ta đầy sự tự tin và tự hào tuyệt đối, lần trước hắn ở trước mộ của ông nội Lâm Trường Thiên, đã rất ác độc hành hạ Lâm Tử Minh một. Lần, bây giờ mới chỉ có nửa tháng ngắn ngủi trôi qua, hắn ta không tin là Lâm Tử Minh lại là một thiên tài, trong nửa tháng này đã trải qua huấn luyện ma quỷ, thực lực cũng sẽ chẳng có sự tiến bộ nào. Vốn dĩ vừa rồi hắn ta đã bất cân một chút, bị Lâm Tử Minh lợi dụng kẽ hở, điều đó đủ để khiến hắn ta hối hận và cáu kỉnh, không ngờ rằng bây giờ Lâm Tử Minh lại nam quyên chủ động một lần nữa, trở lại cùng một vạch xuất phát, thách thức hắn ta, điều đó không thể tốt hơn. Yêu cầu của Lâm Tử Minh thực sự là quá đáng, tất cả mọi người phải quỳ trước mặt hắn, cả Lâm gia bị hắn trà đạp dưới chân hắn, kết cục khá nghiêm trọng. Vì vậy sau này, người của Lâm gia gặp lại Lâm Tử Minh, họ cũng sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Thêm nữa tìm ra hung thủ làm hại Lâm Trường Thiên, vẫn di sáu này cực kỳ quan trọng, không thể nói ra được. Nhưng mà hắn sẽ thắng chứ? Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, hắn ta hoàn toàn tự tin rằng hắn ta có thể đánh bại Lâm Tử Minh lần nữa. Đến lúc đó, Lâm Tử Minh sẽ không chỉ xóa bản ghi âm, mà còn phải lây ra 300 tỷ nhân dân tệ. Có 300 tỷ nhân dân tệ này thì Lâm gia hoàn toàn có thể vượt qua được, trở lại sự sống. Đây đúng là một việc có lợi nhuận lớn, ha ha ha. Cách chương.